Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm giàu. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại thế rồi, một cô gái phải kết hôn sinh con đấy. Con ở trên núi có thể gặp được chàng trai tốt sao? Quan Nguyệt cười cười không nói tiếp. Cô không biết tại sao mình lại đến đây. Cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không suy nghĩ về sau. Cô chỉ muốn hoàn thành chuyện đã đồng ý với mẹ. Nàng không muốn hòa nhập với nơi này. Chỉ muốn sống cho tốt. Bằng vào bản lĩnh của cô. Ở đâu cũng không có gì khác biệt. So với thị trấn tụ tập đám người. Tự nhiên cô thích núi rừng hơn. Quan Nguyệt ở lại nhà họ Thái ăn cơm tối rồi mới về. Sắc trời còn sớm. Cô đi mua vài thứ. Ngồi chuyến xe cuối cùng trở về trấn trên. Sau đó suốt đêm chạy về thôn Thanh Khê. Quan Nguyệt vào núi không từ thôn Thanh Khê, mà là từ bên ngoài sơn cốc lên núi. Cô tung người nhảy lên, như chim về rừng xuyên qua núi rừng. Cây đại thụ bị mặt trời phơi nắng một ngày, bị gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Lắc lư cành lá, tựa như hút nọ ánh mặt trời vậy. Hai chân Quan Nguyệt dừng ở trong sân, Cẩu Thặng chạy chậm tới. Dầm gì đẩy chân Quan Nguyệt. Quan Nguyệt chú ý thấy trong chậu cơm Cẩu Thặng còn có cơm chưa ăn xong. Trong nồi trong bếp còn có bánh bao hấp. Trên bếp còn đặt dưa chua giòn ngon miệng cùng cháo ăn thừa. Quan Nguyệt ăn khuya xong. Ôm lấy Cẩu Thặng trở về núi sâu. Trước tiên nhìn thoáng qua heo con đã lớn lên không ít. Mới đến sơn cốc bí ẩn mà cô thường ngâm mình. Nước suối mát mẻ gột rửa thân thể. Quan Nguyệt thoải mái dựa vào một tảng đá lớn. Suy nghĩ miên man, cô có dị năng bảo vệ chính mình. Thế giới này dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể làm thương tổn đến cô. Nếu như nơi này không thích hợp ở lại, cô sẽ dọn đến Thâm Sơn. Chỉ là có chút đáng tiếc. Nếu như chuyển đến Thâm Sơn, sẽ không có Cố Tùy và Lý Đào làm đầu bếp nấu cơm cho cô. Vì có thể ăn ngon, cô vẫn tạm thời ở đây. Sáng hôm sau, Cố Tùy lên núi không thấy Quan Nguyệt, chờ anh làm cơm xong, Quan Nguyệt mới xuất hiện, ngửi được mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Quan Nguyệt càng thêm khẳng định, vẫn là ở nơi này thoải mái nhất. Cách chương.